Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 408, thứ 406 chương, ngay tần cung bên này, hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt không ngớt thời gian. Các quốc gia âm mưu liên tiếp lên, trước bởi vì khai chiến không có thời gian truy xét sự tình. Hiện tại chiến tranh cáo một đoạn rơi, các quốc gia hoàng thất nhao nhao phái người bí mật điều tra. Thứ nhất bị tra chính là Nam Tống và Ngu Quốc, ai nhượng các quốc gia lúc khai chiến nước Tấn cư nhiên không có tham dự. Không chỉ như thế, còn biến tướng trở thành Ngu Quốc hậu phương trụ cột, thay Ngu Quốc Nam Tống công kích. Nam Tống quốc quốc chủ Nam Phong Hạc trực tiếp phái cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên, lấy chúc mừng danh nghĩa đi Ngu Quốc điều tra tin tức. Lần này đi nước ngoài Ngu Quốc không chỉ vì điều tra tin tức, cũng vì thông gia, bây giờ Ngu Quốc đã chiếm được Trường Vệ quốc không ít bản đồ. Theo trước so với Nam Tống còn nhỏ hơn quốc gia trở thành so với chi lớn hơn nữa quốc gia. Vốn có Nam Tống và Ngu Quốc chính là quan hệ thông gia. Lần này vì lấy phòng Ngu Quốc và nước Tấn giữa có cái gì miêu ngấy mà liên khởi tay đến. Nam Phong Hạc quyết định tiên hạ thủ vi cường, đưa ra thông gia thân càng thêm thân. Vừa lúc Ngu Quốc Tam công chúa Ngu Thiên Lê sớm đã đến thích hôn tuổi tác. Thế là Nam Phong Hạc lén tìm Nam Nguyên Hiên, hỏi ý kiến của hắn. Nam Nguyên Hiên nghe Nam Phong Hạc nhắc tới Ngu Thiên Lê, trong đầu không tự chủ liền hiện lên cửu quốc minh hội lúc cặp kia mang theo hình như lộ ra địch ý. Trong mắt, cơ hồ không do dự, Nam Nguyên Hiên liền gật đầu đáp ứng. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần lần này đến tất nhiên sẽ đem hôn sự định ra đến, vốn có hắn vẫn chưa lấy vợ chính là có kế hoạch của chính mình, chờ chính là Ngu Thiên Lê. Mặc dù không biết mấy năm này nàng vì sao cùng hắn xa cách, thế nhưng hắn Nam Nguyên Hiên tân nương sớm chính là nàng. Mặc kệ vì sao như vậy, nha đầu này đâu được gả cho hắn, còn hắn mưu đồ hòa kế hoạch. Nghĩ tới đây, Nam Nguyên Hiên mâu quang thâm trầm mấy phần, trong nháy mắt do dự hậu còn là biến thành kiên quyết. Cho dù là Ngu Thiên Lê, cũng không thể ngăn cản trong lòng hắn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, tương lai hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi thường của nàng. Ngay Nam Tống quốc sứ đoàn sau khi xuất phát, Yên quốc bên kia phái gia nhân đến bí mật điều tra nhân cũng mau trở lại. Bọn họ cha không chỉ là Ngu Quốc và nước Tấn quan hệ, liền ngay cả Tề, Tương quốc, Hòa Sở quốc bao gồm Ngu Quốc này tam quốc gia. Cơ Diệc Hạ cũng không phóng quá, Cơ Diệc Hạ tổng cảm thấy lần này chiến dịch tuyệt không đơn giản. Vô luận là Tề, Tương quốc còn là Ngu Quốc cũng hoặc là nước Tấn, bọn họ làm ra tiền trạch đâu có chút ý vị sâu xa. Ngay cả Sở quốc cũng là như thế. Bất quá đang đợi kết quả thời gian, một chuyện khác tình Cơ Diệc Hạ cũng không có quên ký. Diêu gia bên kia nhưng có tin tức, nghe Cơ Diệc Hạ hỏi nói, bên cạnh ảnh vệ vội vàng nói, Diêu gia lão thái gia còn là đem Lưu cô nương từ chối ngoài cửa. Chủ tử làm cho người ta đưa đi gì đó cũng đều bị Diêu gia nhân xem như lễ vật đưa cho trong thư. Viện học sinh, ảnh vệ nói xong căn bản bất dám ngẩng đầu nhìn Cơ Diệc Hạ liếc mắt một cái. Muốn biết những thứ ấy sách cổ dược liệu đều là tiền tài vô pháp tính ra. Thật nhiều thậm chí đều là bản đơn lẻ hoa cứu mạng thuốc hay. Diêu lão thái gia nhưng căn bản không mua sổ sách, trực tiếp đem đại bộ phận thưởng cho đô đưa nhân. Cơ Diệc Hạ ngồi trên ghế vi nheo lại ánh mắt. Cũng không nổi giận, này tất cả đô ở dữ liệu của hắn trong. Lúc trước Diêu gia có thể toàn thân trở ra cũng đủ để thuyết minh Diêu lão thái gia đại trí giả ngu. Hiện tại như vậy thời loạn, muốn thỉnh hắn xuất sơn, căn bản khó như lên trời. Dù sao lấy Diêu lão thái gia thông minh, cũng có thể nghĩ đến qua cầu rút ván, như tương lai Diêu gia thực sự giúp hắn thống nhất thiên hạ. Hắn thế tất sẽ không ở mặc kệ Diêu gia như vậy trí tuệ chi tộc tồn tại. Thiên hạ sự nghiệp thống nhất đất nước, liền không cần thanh danh cao hơn hoàng thất gia tộc, huống chi còn là đạo lý khắp thiên hạ Diêu gia. Lúc trước bọn họ Diêu gia có thể toàn thân trở ra, cũng muốn cảm ơn thiên hạ còn là chín phần, Nếu không, cho dù lại thông minh, Diêu gia cũng nhất định sẽ theo trên thế giới này biến mất. Đi chuẩn bị một chút, trẫm tự mình đi Lâm Châu bái phỏng. Tần quốc Tây Bắc một chỗ biên thùy trấn nhỏ. Vân Hoàng mang theo Đêm Xuân Hòa Khổ Ngắn chậm rãi bước ở trên đường phố. Đang chuẩn bị theo biên ải chậm gì gì hồi phục Long Lưu Vân Lĩnh. Nhưng không nghĩ vừa ra thượng cốc quan liền nhận được trong nhà truyền âm ni một luồng lưu. Quang xa xa bay tới hiện lên ở Vân Hoàng trước mắt. Bên tai lập tức truyền đến Vân Kiều Tư Thanh âm ni, phía trên có thần sử tới chơi. Cố ý đến tìm Hoàng Nhi, bởi vì thần sử vội vã thấy ngươi, vi phụ đã phái người mang theo thần sử tới tìm ngươi. Hoàng Nhi tìm một chỗ bố trí ổn thỏa xuống chờ đợi nghênh tiếp. Vân Hoàng nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu đường, xem ra là không cần chạy trở về. Đêm Xuân có chút nghi ngờ nói, phía trên thần sử đô không biết chủ từ, không tìm thành chủ ngược lại đến tìm chủ từ, cũng không biết là chuyện gì. Khổ Ngắn nghiêm túc gương mặt cũng không nói lời nào, lạnh nhạt trong ánh mắt lại mang theo trầm tư. Vân Hoàng nghĩ đến lúc trước chết kia hai thần sử, bọn họ nhìn thấy ánh mắt của hắn đến bây giờ hắn đâu ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại đột nhiên lại phái thần sử đến, hơn nữa còn là vì hắn mà đến, xem ra là cùng hai người kia ánh mắt khiếp sợ có quan hệ. Đằng người tới sẽ biết. Vân Hoàng xoay người hướng phía cửa thành về. Phóng khoáng phi sắc hà bào cấp này hoang vắng quan ngoại tăng thêm một mặt cực hạn màu sắc. Ngay Vân Hoàng ba người lại lần nữa hồi thành, ở trước kia khách sạn ở không lâu, Phục Long Lưu Vân Lĩnh nhân liền tìm tới, cửa bị đẩy ra chớp mắt, Vân Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp ùn ùn kéo đến đánh tới. Chấn được hắn lập tức khí huyết dâng lên khởi đến, ngước mắt nhìn về phía cửa, ló mắt dung nhan không có chút nào vẻ giận dữ. Thì ngược lại kia Trương Thiên Nhiên mắc câu khóe môi nhượng hắn thoạt nhìn hình như mang theo vài phần tiểu ý, cửa dẫn đường Phục Long Lưu Vân Lĩnh người đã bị kia hơi thở sát được ngồi trên mặt đất sắc mặt nhợt nhạt, mấy niên kỳ không đồng nhất đem nhập khẩu hoàn toàn phá hỏng. Đồng thời nhìn về phía bên trong phòng ngồi Vân Hoàng, thần sử này quả gặp mặt thật đúng là đại, Vân Hoàng chịu đựng ngực chấn đau. Như không có việc gì câu môi cười, đầu lĩnh một người trung niên nam nhân một thân lam bào sắc mặt túc lạnh nhìn chằm chằm Vân Hoàng. Tầm mắt sắc bén ở trên mặt của hắn qua lại quét mắt một vòng. Cứ việc sớm đã chiếm được tin tức, lúc này nhìn thấy chân nhân còn là nhượng hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Tượng, thực sự quá giống, người chính là Vân Hoàng. Lịch Huy lạnh nhạt nhìn Vân Hoàng hỏi. Vân Hoàng khóe môi mang cười nhìn hắn, cũng không đáp lời, kia mỉm cười bộ dáng tà mị lại mang theo vài phần ẩn ẩn bừa bãi. Thấy Lịch Huy chân mày một ngưng, sắc mặt lạnh ba phần, Lịch Huy đi theo phía sau mấy 20-30 tuổi trẻ tuổi nhân thấy vậy. Không quen nhìn lên tiếng kêu gào đào, trưởng lão hỏi ngươi nói đâu, ngươi câm sao? Vân Hoàng nghe nói sắc mặt tươi cười không chỉ, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ huyền lực thẳng bức kia người nói chuyện gắn bó. Công kích này đánh cả đám nhân toại không kịp đề phòng. Cũng may Lịch Huy thực lực cao cường, là một chí tôn thần nhân. Đúng lúc xuất thủ huy khai kia đạo huyền lực, mới để cho huyền lực xoa thanh niên kia mặt mà qua. Lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu. Thanh niên kia nghền nghệt giơ tay lên sờ sờ mặt thượng vết thương. Ẩm ướt xúc cảm nhượng dưới chân hắn phát lạnh, nếu không phải vừa Lịch Huy trưởng lão xuất thủ đúng lúc. Sợ rằng miệng của hắn liền toàn phá hủy. Trong lúc nhất thời, thanh niên phẫn hận trừng tượng Vân Hoàng, đáy mắt tràn đầy lửa giận hòa sát ý. Ngươi quả thực muốn chết. Nói, thanh niên trực tiếp liền nhằm phía Vân Hoàng động khởi tay đến. Lịch Huy cũng không ngăn cản. Bọn họ mục đích tới nơi này vốn chính là tới giết Vân Hoàng. Thanh niên vừa ra tay, Vân Hoàng trong lòng liền cảnh giác lên, không phải là bởi vì thanh niên là một đỉnh hư thần trung kỳ cùng hắn thực lực tương đương, mà là bởi vì thanh niên này động thủ lúc cái kia nam nhân trung niên cũng không có ngăn cản. Kể từ đó, bọn họ tới mục đích liền rõ ràng sáng tỏ. Không nghĩ đến vậy mà cố ý theo Thượng Cổ Thiên Tận tới giết hắn. Thật là có thú quyết định. Chẳng lẽ là trên người hắn còn có cái gì ngay cả hắn chính mình cũng không biết bí mật. Bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ, Vân Hoàng cũng không kịp giấu dốt, một đến sẽ dùng toàn lực cùng thanh niên kia đánh nhau. Nhìn thấy Vân Hoàng cư nhiên cũng là một đỉnh hư thần trung kỳ. Đừng nói cùng ở Lịch Huy phía sau mấy người trẻ tuổi kia. Chính là Lịch Huy cũng hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Không nghĩ đến cái này phương linh khí loãng địa phương, cư nhiên còn có người có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới đỉnh hư thần cảnh giới. Như vậy ngộ tính hòa tư chất trái lại vô cùng tốt. Chỉ tiếc, đầu sai rồi thai, hai đỉnh hư thần sức chiến đấu kia thế nhưng đủ phá hủy nửa thành. Huống chi thanh niên kia căn bản cũng không có băn khoăn. Lịch Huy cũng không quan tâm người thường chết sống. Căn bản không có xuất thủ không dưới kết giới. Bởi vậy toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị hai người lực lượng tạc khoảnh khắc giữa liền sụp đổ. Trong nháy mắt này phương danh giới tràn ngập mãn thống khổ kêu rên hòa thê lương kêu thảm thiết. Không ít khách nhân đều bị chôn ở đống hoang tàn trong căn bản không kịp chạy trốn liền tử sạch sẽ. Vân Hoàng ở khách sạn dập lúc liền phi thân lên, cũng không có ham chiến. Trực tiếp mang theo chạy trốn ra tới đêm xuân hòa khổ ngắn dùng chạy trốn không gian rời đi pháp. Khi biến mất ở tại Lịch Huy chờ người trong mắt, hừ, cư nhiên dùng rời đi pháp khí, bất quá một thấp phẩm pháp khí, cho rằng như vậy là có thể thoát được. Lịch Huy lạnh giọng nói phi thân lên biến thành chân trời một điểm sáng liền hướng phía chạy trốn. Vân Hoàng đuổi đi, còn lại mấy thanh niên cũng nhao nhao theo đuôi sau đó. Chỉ để lại đầy đất thét chói tai hòa náo động, đằng quan sai chạy tới thời gian liền nhìn thấy nội thành lớn nhất tửu lầu bị lệch vị trí đất bằng. Đống hoang tàn hạ tất cả đều là bị mai táng thi thể. Này, đây là ai làm, như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, đáng sợ như vậy bạo phát, trong nháy mắt quấy nhiễu này phương trong thành quan viên. Đang nghe xung quanh bách tính tự thuật nói những thứ ấy tên đầu sỏ cư nhiên hóa thành một luồng. Quang sau khi biến mất, tất cả đều kinh ngạc, cũng không dám có điều giấu giếm, vội vã viết tấu chương đi lên báo đi. Vân Hoàng ba người xuất hiện ở 200 hơn dặm một chỗ trên quan đảo. Mặc dù trốn ra được, thế nhưng Vân Hoàng biết dựa vào đầu lĩnh kia nhân bản lĩnh dùng không được bao lâu là có thể đuổi. Theo bọn họ, thế là đối đêm xuân hòa khổ ngắn hai người đào, đi mau, đi hoàng thành, đêm xuân hòa khổ ngắn nghe nói. Hơi kinh ngạc, lúc này không phải hẳn là hội phục Long Lưu Vân Lĩnh sao? Bất quá hai người nghĩ đến chủ tử nhà mình chính là phục Long Lưu Vân Lĩnh lợi hại nhất tồn tại. Hiện tại tránh được đi cũng không nhân có thể giúp bạn. Những thứ ấy nhân vốn có liền lai giả bất thiện. Còn đều là thực lực cao cường người, trừ phi đi tìm Bích Nhan Thiên, bằng không sợ rằng khó thoát một kiếp, Vân Hoàng căn bản không có cấp hai người đưa ra đề nghị cơ hội. Trực tiếp phi thân ly khai, hai người thấy vậy cũng chỉ có thể theo sát mà đi. Ngày ba người sau khi biến mất không đến một khắc, Lịch Huy đoàn người xuất hiện ở trên quan đảo. Lại tiếp tục hóa thành một luồng lưu quang hướng phía ba người biến mất phương hướng đổi đi. Vân Hoàng sở dĩ muốn đi hoàng thành liền là bởi vì một năm trước hắn nhìn thấy phượng dạ một đám. Người đại bộ phận đô đi hoàng thành, bởi vậy suy đoán quý quân Nguyệt tất nhiên sẽ ở hoàng thành xuất hiện. Hơn nữa hắn còn phái người đi hoàng thành điều tra quá. Mấy tháng trước các quốc gia đại chiến thời gian. Tần quốc hoàng cửa thành từng xuất hiện quá dị binh đoàn thân ảnh. Này dị binh đoàn là của quý quân Nguyệt thế lực, lại tham dự tần quốc hoàng thất đấu tranh. Có thể thấy quý quân Nguyệt cùng tần quốc hoàng thất hẳn là có cái gì quan hệ. Như vậy lúc này nàng nói không chừng còn đang hoàng thành chung. Dù cho không ở, tìm được phượng dạ dĩ nhiên là có thể tìm được nàng. Cũng chỉ có nàng có thể nhẹ nhõm giải quyết đám người kia. Này hơn 10 ngày qua, về trong cung tiến vào một xinh đẹp nữ tử hòa bốn nghiêng nước nghiêng thành mỹ nam tử đồn đại. đã mang tất cả toàn bộ hoàng thành, nghe nói nữ tử kia là hoàng hậu nương nương bằng hữu. Nghe nói kia bốn mỹ nam tử là hoàng hậu nương nương thân nhân. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan nghi ngờ, bách tính các cũng nghi ngờ, toàn bộ hoàng thành làm cho này tràn ngập điểm đáng ngờ nghe đồn rơi vào điên cuồng nghiên cứu thảo. Luận chung, các loại hiếm lạ cổ quái phiên bản trình tự bất tàn. Mỗi ngày lên triều văn võ bá quan cũng đều đối hậu cung vào ở nam tử sự tình im miệng không nói. Bây giờ có thể đủ có thể lưu ở triều đình nhân đều là người thông minh. Bọn họ đành phải làm tốt bổn phận của mình việc, tận hảo chính mình thần tử chi trách là được, còn hoàng đế hòa nương nương việc tư, chính bọn họ tự sẽ giải quyết, dùng không bọn họ nhiều can dự, dù sao có không ít ngu xuẩn người cấp văn võ bá quan thượng một chút cũng không có sổ rõ ràng sinh. Động tham khảo khóa, những thứ ấy tính toán xen vào việc của người khác cậy già lên mặt xen vào việc của người khác. Triều thần, đều từ tê liệt, không một có kết cục tốt, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc lại đi theo sau. Mấy ngày nay trừ mỗi ngày chiều sớm ngoài, Tần Lan Tuyết cùng Quý Quân Nguyệt cùng nhau ở chung thời gian cũng không nhiều. Trái lại cùng Cơ Bạch Viêm ở chung thời gian rất nhiều. Hai người càng đấu kia gọi một hoa lửa bắn ra bốn phía cơ tình dâng trào. Lộng được ngay cả yêu vụ này bàng quan giả đô cảm thấy hai người này thực sự rất có yêu. Hơn nữa còn là tuyệt đối yêu nhau tương giết điển hình. Hôm nay là Tần Lan Tuyết đem Cơ Bạch Viêm lộng được toàn thân co quắp nôn mửa không ngừng. Cơ Bạch Viêm đi Tần Lan Tuyết lộng được dài quá ngực thành nữ nhân. Ngày mai là Tần Lan Tuyết trộm sư tới Cơ Bạch Viêm phối phương. Đem hắn cũng cấp biến thành cái nữ nhân. Hai nữ nhân đấu một ngày, thuốc giải cuối bị Tần Lan Tuyết đoạt, đằng khôi phục hậu hai người tiếp tục đấu, kia gọi một vô cùng thê thảm ân ni Cơ Bạch Viêm là càng chiến càng hăng. Chính là không tin cái kia ta không trị được Tần Lan Tuyết. Bất quá đấu hơn 10 ngày kết quả là hai người một so với một thảm, một so với một ngoan, lộng được cuối cùng Quý Quân Nguyệt bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhượng Tần Lan Tuyết cấp Tập Hạ và Hứa Khuynh Hoàng giải cổ hậu. Đem Tập Hạ ném đi Tuyết Vệ Doanh huấn luyện khát máu binh đoàn. Đem Hứa Khuynh Hoàng lộng đi chế tác thuốc nổ dầu thùng đạn dược gì gì đó. Cuối cùng đem Cơ Bạch Viêm ném đi và yêu vụ cùng nhau đãi ở tại dị binh đoàn chỗ địa phương. Chỉ điểm sau khi thuận tiện giáo huấn một chút đám kia tiểu tử. Miễn cho Cơ Bạch Viêm suốt ngày tận lực thịnh vượng. Còn Tần Lan Tuyết, Quý Quân Nguyệt nhượng hắn xoay người thống trị hắn quốc gia. Mặc dù triều đình thế cục là ổn định, nhưng bên ngoài các nơi phóng ra ngoài quan viên hoặc các nơi tình huống đô vẫn chưa hoàn toàn làm. Theo, còn có thật nhiều sự muốn bận, cuối cùng một đám người ở Quý Quân Nguyệt không lưu tình chút nào lãnh đạm dưới con mắt. Ngoan ngoãn chiếu dặn bảo làm việc. Toàn bộ hoàng cung cuối cùng từ gà bay chó sổ chung khôi phục một mảnh an bình. Bất quá phần này an bình cũng không có kéo dài lâu lắm ngay một sáng sớm bị đánh vỡ. Chạy trốn Vân Hoàng ba người đến kinh thành hậu trước tiên liền đi Tuyết Vệ Doanh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trong quân doanh ba nam tử. Mọi người tự nhiên đem kỳ luận vì gây rối giả, lại Vân Hoàng ba người là đang chạy trối chết. Căn bản không có thời gian giải thích quá nhiều, Vân Hoàng trực tiếp ở trong thanh âm gia nhập huyền lực. Một tiếng hỏi nói, thoáng chốc như sấm sét vang vọng toàn bộ quân doanh, thỉnh ở đây chủ sự nhân mã thượng gia, Lương Ngọc nghe thấy kia thanh âm điếc tai nhức óc. Rõ ràng dịu dàng yên ổn, nghe vào tai biên lại giống như sấm sét chấn vang, vừa nghe liền biết không phải là người thường phát ra tới. Thế là vội vã đổi quá khứ, Vân Hoàng nhìn thấy Lương Ngọc Hậu liền theo không trung rơi vào hắn trước người đào. Mang ta đi tìm Phượng Dạ, muốn mau, Phượng Dạ ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại lần nữa hội Tần Quốc Hậu cũng đã khôi phục diện. Mạo như cũ hòa tên, cho nên Lương Ngọc đương nhiên là biết hắn muốn tìm Phượng Dạ là ai. Bất quá cũng không có vội vã động tác, chỉ là cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vân Hoàng biết thời gian không nhiều, liền nói ngắn gọn đào, ta là ngũ phương thế lực nhân, nhanh đi tìm Phượng Già, bằng không đẳng những thứ ấy nhân đuổi theo, người nơi này chỉ sợ đều phải chết. Vân Hoàng lời này cũng không phải là uy hiếp. Lấy Lịch Huy đám người kia tâm tính, này đó người thường ở trong mắt bọn hắn căn bản là như một cái chỉ con kiến bình thường. Dù cho đánh chết một đám cũng sẽ không cảm thấy là ở lạm sát kẻ vô tội. Lương Ngọc thật sâu liếc nhìn Tiền Nam Tử khoảnh khắc, người này cho dù là lo lắng, trên mặt đô không có quá nhiều háo sắc, trái lại yên ổn một mảnh, một thân tao nhã như trên người hắn phi sắc hà bào bình thường lóa mắt. Thoạt nhìn đảo không giống như là đến tìm việc, đã có thể nói ra Phượng Dạ tên, như vậy chắc hẳn là nhận thức, con người tới ý gì, nhượng Phượng Dạ đến xem cũng tốt. Nghĩ như vậy, Lương Ngọc sẽ thu hồi tầm mắt bỏ lại một câu, chờ, liền một mình một người đi vào gần đây một chỗ lều vải. Dùng thông tin thạch liên lạc Phượng Già, để lời nói với người xa lạ tới cửa muốn chết nhân lại tới lạp. Ha ha tương đương.